Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, Tam Thánh Chi Thân, ha ha, ngay tại Tần Tinh đã hạ định quyết tâm, phải dùng mình 16 khỏa mệnh tinh đem đổi lấy thánh tâm tính mạng thời điểm. Trong óc hắn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười mặc dù cũng không lớn. Nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là giống như một đạo sấm sét một dạng, chấn động được đầu óc hắn nhất thời ông ông tác hưởng. Tần Tinh trong lòng bất thình lình trầm xuống, hai tay tuy rằng nỗ lực bắt pháp quyết, muốn đem cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, cho nên để cho âm dương thiên xứng phát huy ra tác dụng. Nhưng mà thân thể lại là căn bản không bị mình khống chế. Giống như là có hay không cân nhắc bàn tay, gắt gao bắt được thân thể của hắn từng cái vị trí, để cho hắn không thể động đậy. Tử vi phân thân, từ Tần Tinh kia cắn chặt hàm răng bên trong, cố ra bốn chữ này, hắn vạn lần không ngờ, vào giờ phút này, tử vi đế thần phân thân, vậy mà lại đột nhiên phát hiện thân mà ra. Hơn nữa ngăn cản mình thi triển âm dương thiên xứng đến giết chết thánh tâm mà đi nhìn lại đối. Diện thánh tâm, mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể nhìn ra Tần Tinh không cách nào nhúc nhích. Cái này khiến hắn nhất thời vui mừng quá đổi, đồng dạng cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực thúc dục trong cơ thể tất cả lực lượng. Muốn mạnh mẽ từ âm dương thiên xứng kia uy áp kinh khủng bên dưới tránh thoát mà ra. Ngươi đã tỉnh, hiện tại Tần Tinh cũng không đoái hoài tới thánh tâm rồi. Tinh hồn lạnh lùng chừng mắt nhìn đã từ tử châu tinh không bên trong chậm, rãi bước mà ra tử vi phân. Thân, oán hận, nói, tử vi đế thần phân thân tuy rằng đã xuất hiện qua rất nhiều lần. Nhưng mà lần này hắn xuất hiện, chính là cùng ngày trước đều không giống nhau. Ngày trước hắn xuất hiện, đều là tương tự với một loại hình chiếu phương thức. Bởi vì hắn bản thể, thủy chung là bị tử vi tinh thần áp chế ở tử châu bên trong tinh không bộ phận. Khỏa kia lớn nhất trong tinh thần, nằm ở trạng thái ngủ say phía dưới, chỉ là để cho một tia lực lượng du lịch bên ngoài. Thời khắc bảo vệ Tần Tinh cái này túc chủ không chết. Mà bây giờ, hắn đứng ở nơi đó, một bộ áo bào tím bên dưới thân thể, chính là tản mát ra một luồng khí thế kinh người, tựa như cùng quân lâm thiên hạ một dạng, cao cao tại thượng, thế không thể kháng cự. Tuy rằng mặt nở nụ cười, nhưng mà nụ cười kia phía dưới, ẩn chứa rét lạnh sát phạt chi khí. Tựa hồ chỉ cần hắn hơi động niệm, sẽ có muôn vạn thương sinh thây trôi khắp nơi. Đây chính là đế vương tư thế. Nếu mà đổi thành lúc trước Tần Tinh, căn bản đều khó chống lại loại khí thế này. Làm phiền hắn tại trước đây không lâu, vừa mới cũng nhận được mình đã từng thân là thủy đế một đời kia ký ức. Cũng để cho hắn tại giở tay nhấc chân lúc trước. Đồng dạng có được một loại đế vương tư thế, lại thêm bản thân hắn liền kia ý chí cứng cỏi cùng cường hãn tính cách, rồi mới miễn cưỡng chống lại ở. Nhưng dù cho như thế, nội tâm của hắn lại vẫn có đến một loại không nhịn được muốn đối với đến người trước mắt quỳ xuống quỳ lại kích động. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh ý thức được, vào giờ phút này xuất hiện đã không chỉ là tử vi đế thần phân thân một tia lực lượng hoặc là hình chiếu rồi. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng, chính là tử vi đế thần cái này minh linh phân thân đã thức tỉnh, thậm chí thức tỉnh nguyên nhân, Tần Tinh đều mơ hồ đoán được, liền là bởi vì chính mình thi triển mệnh thiên tinh luân. Đối với bản thân vận mệnh tiến hành bói toán, khó trách khi đó, tử vi đế thần phân thân cũng không có xuất thủ công kích mình.